Tiếp đó, tất cả các ngôi nhà trong làng đều sáng đèn, có tiếng người chửi bới, rồi tiếng cửa mở lạch cạch. Thầy biết chuyện chẳng lành, bèn thực hiện nghi lễ cuối cùng. Dùng mực trộn huyết của mình, viết hai đạo bùa dán lên cửa ngôi đền, rồi quay gót về nhà thu xếp đồ đạc đi ngay. Thầy vừa đi ra khỏi làng, thì từ cuối làng vọng lên tiếng than khóc, tiếng chửi bới. Một thời gian sau, dân trong làng bỗng mắc bệnh lạ mà chết. Có một số ít người sống được thì phải tha phương cầu thực, ắt đấy cũng là quả báo. Sau bao ngày lặn lội, thầy cũng đã về lại được nơi chôn rau cắt rốn. Quê thầy là một làng ven biển đầy nắng và cát. Lúc thầy về, gặp ai thầy cũng chào, nhưng họ cũng chỉ chào hỏi vài câu, rồi vội vàng vác bao lưới đi nhanh, trông có vẻ là vội vàng lắm. Nhà thầy bây giờ chỉ còn lại một cái lán nhỏ cùng mảnh vườn sơ sát, cỏ dại mọc cao đến đầu gối. Con đường từ nhà ra đường lớn toàn cát nóng bỏng chân. Hôm đó thầy mất cả ngày để dọn lại căn nhà. Lúc dọn đến trước bàn thờ, thầy thấy có một lá bùa rất lạ được vẽ hình chân rồng. Loại bùa này thầy cũng biết, nhưng phải có người có tài phép thật cao mới biết dùng. Thầy trộm nghĩ, hóa ra trong làng mình từ lâu đã có thầy phép cao tay rồi. Nhưng là ai nhỉ? Thầy nhớ lúc nhỏ trong làng chỉ có mỗi ông thầy Mo, nhưng lão chỉ biết làm mấy cái thứ lặt vặt thôi mà. Thôi thì mặc kệ, thầy dọn xuống nhà rồi đi bộ vào trong làng tìm mua ít đồ về thắp hương cho cha mẹ. Lạ thật, từ lúc thầy phiêu bạt đến nay đã hơn 10 năm, nhưng sao làng Phong Khê này chẳng thay đổi gì cả, mà trông còn có vẻ sơ sắc hơn. Tản bộ đến chợ chẳng có gì nhiều, chỉ có mấy con cá lèo tèo. Thầy mua miếng thịt với ít gạo nếp về đồ xôi. Trên đường về thầy nghĩ, sao ngày xưa làng có thể không có thịt, chứ cá với tôm chẳng bao giờ thiếu. Lạ thật. Trong lúc thầy không ở làng, không biết trong làng đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Về nhà làm mâm cơm cúng cha mẹ xong, thì trời nhá nhem tối. Ăn xong thì trăng cũng đã lên cao, bầu trời trong xanh kỳ lạ. Ngồi trống ngoài sân, thầy nhớ về kỷ niệm thời thơ ấu cùng lũ bạn nô đùa dưới ánh trăng, này không biết ai còn ai mất. Đang ngồi nghĩ thơ thần thì nghe trong gió có tiếng đàn bà khóc vọng lại từ xa. Thấy sự lạ, thầy bèn men theo tiếng khóc tiến tới dặng phi lao. Thế đằng xa có người phụ nữ mặc đồ xô trắng ngồi một mình nhìn ra biển. Thầy lạ lắm định bụng lại hỏi thăm, nhưng dường như có một sức mạnh nào đó níu chân thầy lại, cản thầy không cho lại gần. Biết cô gái đó có điều bất thường nên thầy bèn quay gót bỏ đi. Sáng hôm sau, thầy đi chào hỏi mọi người ở trong làng. Thầy mới nhận ra người trong làng bây giờ toàn là dân nhập cư, trong làng chẳng còn mấy ai là người dân bản địa. Hỏi ra mới biết, sau trận bão định mệnh 7 năm trước, dân làng đi đánh cá đều chết hết. Những người vợ người mẹ của ngư dân năm đó cũng không biết đi đâu, trong làng chỉ còn dăm ba người là dân gốc thôi. Làng bỏ hoang gần một năm, thì dân các vùng lân cận di cư đến đây. Chào ôi, ngôi làng thân thuộc nơi thầy chôn rau cắt rốn, sao lại chịu kiếp nạn lớn vậy? Thầy thở dài rồi lững thững trở về. Thầy đi dạo quanh làng, ghé vào nhà ngày xưa vốn là nhà ông trưởng làng. Ngôi nhà đẹp nhất làng ngày xưa, nay chỉ còn lại đống đổ nát. Đang định quay gót bỏ đi, thì nghe tiếng ho lụ khụ từ sau ngôi nhà vọng lại. Thấy lạ, thầy đi ra sau, thì thấy một căn lều nhỏ. Trong lều là ông trưởng làng năm xưa. Trông ông khác hẳn những gì trong trí nhớ của thầy. Thấy có người, ông lão gắng ngồi dậy, rồi ló đầu nhìn ra ngoài. Thầy Huyễn vội vàng chạy lại đỡ ông cụ. Ông cụ nhìn thầy hồi lâu rồi hỏi, Huyễn đây hả con? Con đi đâu mà sao giờ mới về? Ta còn tưởng con cũng như đám trai làng này rồi. Nói đoạn nước mắt ông lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Ông lão kể, ngày xưa làng ta có như này đâu. Tuy không giàu sang gì, nhưng cũng không bao giờ chết đói. Lúc cha mẹ con mất, con bỏ đi, làng ta có nhiều chuyện xảy ra lắm. Cách đây 7 năm, mọi người trong làng đều phấn khởi dong thuyền ra khơi, nhưng đó cũng chính là chuyến đi định mệnh. Đêm đó trời trở gió bão tố nổi lên. Sáng hôm sau, khắp trong làng bao trùm bởi không khí tăng tóc. Những người đi biển tối qua đều chết gần hết, chỉ còn lại hai người may mắn sống sót, đánh giặt vào bờ. Chạy về báo tin cho làng. Suốt một tháng sau đó, không khí trong làng luôn u ám. Những người đóng quan tài đóng không kịp vì có quá nhiều người tự tử sau khi nghe chồng hoặc cha bị nạn. Giờ mọi chuyện cũng lắng xuống, nhưng không ngờ đúng 3 tháng sau, cũng trong một đêm mưa bão, tất cả đàn bà con gái trong làng này đều lần lượt lao đầu xuống biển tự tử. Không ai biết nguyên do tại sao. Vì không chịu được cú sốc lớn như vậy, nên những người còn lại trong làng đã bỏ làng mà đi cả. Ông lão trưởng làng đã bán hết mọi thứ trong nhà để làm ma chay cho những người phụ nữ xấu số. Ông mời sư thầy về tụng kinh niệm Phật suốt 49 ngày. Trước lúc đi, sư thầy còn lắc đầu mà bảo, họa này từ trong làng mà ra, chỉ người trong làng mới giải được thôi. Tôi chỉ siêu độ cho những vong linh oán hận vì chết oan thôi, chứ giải nạn thì không đủ sức. Nghe từ đây, thầy Huyễn đăm chiêu nghĩ về người phụ nữ tối qua. Bao nhiêu câu hỏi cứ lần vườn trong đầu thầy. Trở về nhà, lấy đồ nghề ra, thầy thử bói một quẻ, thì ra quẻ đại hung. Thầy cầm cây chóc long lên, rồi ngồi niệm chú gọi thổ địa. Gọi mãi mà chẳng thấy ai. Thấy có nhiều sự lạ, thầy bèn ra khỏi nhà đi một vòng quanh làng. Thấy trong làng có vẻ yên bình, nhưng hình như yên bình quá mức. Giống như trước một trận bão, trời lúc nào cũng lặng gió như thể muốn đánh lừa người ta. Đang đi, bỗng nhiên có cảm giác lạnh rung lưng. Thầy ngoái ra sau, thì không thấy ai. Buổi trưa nắng, ai mà đi theo mình? Đang nghĩ miên man, thì có một người vác hai cái thúng nhỏ đi ngang qua. Người đó đội nón che gần hết khuôn mặt, nhưng thầy nhìn thấy rất quen, nhất là nụ cười bí ẩn làm thầy phân vân nghĩ mãi mà không ra là ai. Tối đó, vừa ăn cơm xong thì bỗng nhiên trời nổi gió, mưa bỗng chút xuống. Đêm hôm đó đang ngủ, thầy nghe văng vẳng bên tai hai câu hát. May mà có cây tử bi, không chi mi chết tức thì với ta. Thầy giật mình choàng tỉnh dậy thì trời cũng gần sáng, đầu đau như búa bổ. Nhớ lại hai câu hát lúc tối, thầy đi ra ngoài vườn, thấy trong vườn nhà mình có cây tử bi mà cha thầy trồng lúc thầy còn nhỏ. Không rõ cha mang ở đâu về, chỉ nghe cha nói là để đuổi tà. Từ lúc về làng đã 2 ngày, nhưng thầy vẫn chưa tìm được gì. Trong lòng bớt rất khó chịu lắm. Tiền đông gạo cũng gần cạn, bèn theo mấy người trong làng ra bãi biển kéo lưới. Không hiểu sao kéo cả ngày mà cá chẳng được mấy, chỉ toàn thấy rác với rong rêu. Cả ngày vất vả chỉ được có vài cân cá tạp, đem ra chợ đổi được vài ống gạo. Thầy thở dài ngao ngán, lặn lội ngàn dặm về nhà. Khi về đến nhà cũng chẳng được thảnh thơi. Đêm đó thầy lại nghe tiếng khóc trong gió. Sẵn có tí men trong người, thầy xách kiếm gỗ đi ra bãi biển, vẫn thấy cô gái mặc áo vải xô đang ôm mặt khóc. Tiến lại gần, bỗng cô gái ngoảnh mặt lại nhìn thầy. Ôi thôi, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, cùng với hai hàng máu chảy ra từ hốc mắt, làm thầy kinh hãi ngã nhào xuống đất. Rơi cả thanh kiếm, nhưng vốn là thầy Pháp, liền lấy lại sự bình tĩnh chụp ngay lại thanh kiếm, cắm hai lá bùa vào lưỡi kiếm, đốt lên, rồi chỉ thẳng vào hồn ma kia. Hồn ma kia khiếp hãi, quỳ sạp xuống vái lia lịa, mong thầy tha cho. Thầy Huyễn gần giọng nạt lớn. Mi là ma quỷ phương nào? Sao có 5 lần 7 lượt tới bắt ta? Dạ, xin thầy tha cho tôi. Tôi cũng bị ép thôi ạ. Ai ép? Dạ. Không nói, ta cho mi khỏi siêu sinh. Dạ, thần Trấn Thủy ạ. Sao thần lại hại người? Dạ, tôi không biết ạ. Nghe đến đây, thầy đã hiểu đôi ba phần. Nhưng lạ thay, xưa nay thần Phật vốn giúp con người, sao lại hại người được nhỉ? Có điều gì uẩn khúc rồi đây? Nói đến đây, thầy nhốt con ma nữ kia lại trong cái lọ nhỏ, rồi về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, đến nhà ông trưởng làng, thì lạ thay, chẳng thấy căn lều mọi hôm đâu cả, chỉ còn đống đổ nát ngổn ngang thôi. Về nhà gò ghém đồ đạc, thầy đi về phía dãy núi đằng xa, nơi có ngôi chùa mà theo thầy nghĩ, ông trưởng làng đã mời sư cụ về để cúng siêu độ. Đi bộ cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng đến được ngôi cổ tự. Đến nơi xin gặp trụ trì thì nghe mấy chú tiểu bảo, thầy trụ trì đi khất thực, tối mới về đến nơi. Bèn phải nghỉ lại đợi đến tối, trời bắt đầu nhá nhem thì thầy trụ trì về. Cùng đi là hai chú tiểu. Thấy thầy về, mấy chú tiểu trong chùa nhao nhao ra đón. Thầy Huyễn cũng bước ra. Sư cụ vừa thấy Huyễn đã ra hiệu bảo vào nhà rồi nói chuyện. Thầy Huyễn vào trước, sư thầy vào sau, rót nước mời thầy Huyễn rồi vuốt râu nói. Có đến tìm ta có chuyện gì vậy? Dạ thưa thầy, có hay chuyện về cả làng Trài Phong Khê gặp đại nạn 7 năm trước không ạ? Ta có biết, nhưng oan đó là do người làng gây ra, ta cũng chẳng giải được. Người nào buộc thì chỉ người đó mới tháo được thôi. Thế sư thầy có biết tại sao cả làng phải chịu kiếp nạn đó không ạ? Ta cũng không rõ lắm, Nhưng hình như cả làng đó dám xúc phạm đến thần thánh, rồi bị phạt, giờ thần vẫn chưa nguôi đâu. Sao lại thế ạ? Ta pháp lực kém cỏi, chỉ biết đến thế thôi. Theo ta, muốn giải được nạn này thì phải chính tay người trong làng mới giải được. Đây, ta có một sắc ấn để gọi thần. Con cầm lấy, có thể dùng đến. Bây giờ đã tối rồi, con ở lại đây mai hãy về. Sáng sớm hôm sau, thầy Huyễn về làng, dốc hết túi ra làm một mâm cơm cúng. Thầy dùng sắc ấn của sư cụ cho, theo đó đọc lớn lên, quả nhiên gọi được thần thổ địa lên. Thầy hỏi mọi hết mọi chuyện trong làng. Cuối cùng cũng đã biết được nguyên nhân tại sao làng phải chịu kiếp nạn này. Năm đó, làng kéo lưới kéo được một con cá ngũ sắc to lắm. Mọi người hò nhau khênh con cá ra sân đình, thả vào bể, chờ ngày mai các cụ trong làng quyết định. Mọi người, ai nấy đều đinh ninh, mai sẽ được bữa cỗ to. Đêm đến gió ầm ầm, nghe trong tiếng gió như có tiếng trẻ con khóc, xin tha mạng. Mọi người trong làng ai cũng nghe thấy, nhưng cũng chặt lưỡi cho là tiếng gió. Sáng hôm sau, tất cả mọi người tập trung ở sân đình làm thịt cá. Bữa cỗ hôm đó linh đình lắm, cả làng ăn uống no say, nhưng không ai ngờ đó là cái họa làng đã mắc phải. Con cá ngũ sắc đó là con của thủy thần cai quản sông nước. Lâu nay, thủy thần đối xử không bạc với dân làng, nhưng dân làng lại lấy oán báo ân, thành ra thủy thần nổi trận lôi đình, cho sóng đánh chìm hết tất cả thuyền bè của dân. Chưa hả giận, thần sai âm binh đến làng, giết hết cả đàn bà con gái, không trừ một ai. Âm hồn của họ bị thần nhốt, không cho đi siêu sinh. Bây giờ dân nơi khác đến sinh sống, nhưng thần vẫn chưa quên hận xưa. Xua cá tôm đi hết, nên bây giờ dân làng cũng chẳng có cá tôm mà bắt. Biết được nguyên do, nhưng không phải dân làng ai cũng tin thầy. Giờ trong người tiền nong gạo cũng không đủ, dù nóng lòng lắm nhưng lực bất tòng tâm. Một thời gian sau, cá tôm ngày càng hiếm đi, cả ngày về cũng chẳng được bao nhiêu, đời sống dân ngày càng khó khăn. Các cụ trong làng bèn họp nhau tìm cách giải quyết. Hôm đó thầy Huyễn xin vào đình hầu chuyện. Thầy xin các cụ làm cho ba mâm cỗ và xin nhờ trai tráng trong làng đến giúp dựng một ngôi miếu. Ngay trong hôm đó, làng mổ một con lợn lấy thủ lợn cúng thủy thần. Thầy Huyễn viết một tờ sớ, cầu khẩn thần xin thần tha thứ. Đúng giữa trưa, thầy lên đàn bắt đầu làm lễ. Gió mưa kéo đến ầm ầm, dân làng ai cũng sợ. Thầy làm lễ từ trưa đến xế chiều mới xong. Xong việc, thầy nhờ mấy anh thanh niên đến chỗ thầy chỉ đào lên được một bộ xương cá khá to. Cho tất cả vào lọ sứ, dùng nước và hoa cắm quanh bình, rồi chôn xuống mảnh đất mà thầy đã chọn sẵn. Tất cả phải làm nhanh trước lúc ánh nhật chưa tắt. Đêm đó, thầy cùng mấy anh thanh niên cùng đắp đất suốt đêm làm thành một cái miếu nhỏ. Trời hưởng sáng thì mọi chuyện cũng xong. Thầy thở phào vì đã hoàn thành. Từ đó về sau mọi người thờ cái miếu như thủy thần. Cá tôm đã quay trở lại, mọi việc đã bình thường như xưa. Còn về âm hồn của những người mà thủy thần đã giam sẽ được thả ra để siêu sinh. Ở làng Phong Khê, có hai anh em, người anh tên Phù, người em tên Lữ. Cha mẹ mất sớm, hai anh em đùm bọc nương tựa vào nhau sống qua ngày. Hàng ngày, hai anh em đang lang thang ngoài bãi biển, nhặt nhạnh kiếm sống. Một hôm người em nhặt được một chiếc lược ngà có khắc rất nhiều ký tự lạ. Từ lúc nhặt được nó, Lữ mân mê ngắm mãi mà không thôi, rồi chạy về giấu dưới gầm giường. Tối hôm đó đi làm về, hai anh em thấy nhà cửa gọn gàng đến mức lạ thường. Đống quần áo vứt khắp nhà được nhặt lên treo cẩn thận trên móc. Tưởng hàng xóm sang dọn hộ nên cả hai đều không để ý. Nấu ăn qua loa rồi lên giường đi nằm. Đêm đó trong giấc mơ, Lữ thấy một cô gái mặc toàn đồ trắng trông rất xinh đứng thập thò ở ngoài cổng. Lữ hỏi, cô tìm ai? Cô gái ấp úng đáp, dạ em thấy công tử thật thà nên đến đây mong công tử cho em được hầu hạ công tử cả đời. Lữ giật mình mừng rỡ đồng ý ngay. Từ ngày đó, hàng ngày trong nhà Lữ có một người phụ nữ chăm lo làm việc nhà cho hai người. Lữ mừng lắm. Bỗng tiếng gà gáy sáng lang lảng bên tai làm Lữ thức giấc. Giật mình tỉnh dậy, Lữ buồn bã vì biết đó chỉ là giấc mơ. Cả ngày Lữ như người mất hồn, cứ nghĩ về người phụ nữ tối qua. Lữ lôi chiếc lược ngà nhặt được ngày hôm qua bỏ vào túi áo, rồi xách giỏ cùng anh ra biển làm việc. Tối hôm đó về nhà, hai anh em lại ngạc nhiên, thấy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, giống như là hôm qua. Phù chạy qua mấy nhà hàng xóm hỏi xem có giúp mình dọn nhà hay không, Mọi người ai nấy đều ngơ ngác bảo rằng không ai dọn giúp cả đâu. Trên đường về vừa đi vừa suy nghĩ xem có người nào lại giúp mình không. Nghĩ mãi mà chẳng ra ai. Từ đó lúc ăn cơm xong, phủ bàn với Lữ, sáng ngày mai sẽ giả vờ đi làm, rồi núp ở bụi tre gần nhà rình xem có ai mà có lòng tốt như vậy. Hai anh em nhất trí rồi lên giường đi ngủ. Đêm đó, Lữ vẫn thấy người phụ nữ đó vẫn cứ làm việc trong nhà như vợ mình. Lữ chỉ ngồi ngắm người đó tất bật làm việc mà trong lòng sung sướng tột cùng. Sáng sớm mai, hai anh em dậy hơi trễ, khoác giỏ đi ra khỏi nhà. Đi được hơn nửa đường thì bất ngờ quay ngược trở về. Cả hai dừng ở bụi tre bên hông nhà. Dừng mãi mà chẳng thấy điều gì lạ cả. Chăn nản dẫn nhau ra bãi biển làm việc. Tối về, nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hai người đành tặc lưỡi, chẳng muốn tìm hiểu, cùng nhau đi nấu cơm. Ngày qua ngày, chuyện lạ đó cứ xảy ra. Hai anh em đã quen, nên cứ cho là điều hiển nhiên. Năm Lữ tròn 20, bỗng dưng ngã bệnh nặng, nằm liệt giường. Anh trai lo lắm, vì nhà nghèo không có tiền chạy chữa. Phù phải khăn gói đi về Nam để nhờ nhà họ hàng trong Quảng Bình giúp ít tiền. Ở nhà, Phù nhờ hàng xóm chăm em mình vài ngày để anh đi mượn tiền về chạy chữa cho em. Mọi người trong làng đều thương hai anh em nên cũng giúp đỡ chẳng mảy may tính toán. Phù đi 4 ngày thì về thấy em mình đã khỏi hẳn. Mừng lắm, hỏi mọi người thì họ bảo đêm hôm trước. Trong lúc mê man, Lữ có gọi tên ai đó, trông thân thiết như vợ chồng. Cứ như thế đến sáng tỉnh dậy và đã có thể ăn ít cháo, đến hôm nay thì đã khỏi hẳn, đúng là phép lạ. Từ hôm đó, Lữ bỗng trầm tính hẳn, nói năng chững chạc như người đã lập gia đình. Phù nghĩ thương em, nhà nghèo không có tiền lấy vợ, bèn gom hết tiền tích góp được từ mấy năm nay, định hôm nào làm ít sinh lễ, đến nhà cô nào trong làng đặt vấn đề. Lữ biết được phản đối gay gắt, nhất quyết không chịu nghe lời anh. Phù giận lắm, nhưng thấy em đã cương quyết, nên đành bỏ ý định. Sang năm sau, Phù phải lòng một cô gái, con một ngư phủ trong làng, rồi hai người lấy nhau trong năm đó. Phù dọn đến mảnh vườn mà nhà vợ cho, cách nhà hai anh em vài trăm mét. Hôm làm lễ cưới, Phù buồn lắm, nghĩ đến cảnh em trai mình còn đơn chiếc mà mình bỏ nó, thế thì không đành. Lữ bèn nói, anh đừng lo, em đã có vợ con em lo rồi, anh không phải lo gì cả, con em đã lớn bằng này rồi. Lữ đưa tay lên để miêu tả con mình. Nghe em nói, Phù cũng buồn lắm. Nghĩ bụng em mình đơn côi hai mấy năm, nên đầu óc không ổn định. Rồi dặn dò em kỹ lưỡng. Khi nào có gì khó khăn, thì sang nhà anh em mình rau cháo nuôi nhau như xưa. Anh vừa lấy vợ được hơn một tháng, thì Lữ lại đổ bệnh nằm liệt giường. Hôm sang thăm em, thì em đã mê man. Trong cơn mê, Lữ luôn gọi tên Lệ Hương. Lúc lơ mơ tỉnh lại, thấy ánh mắt đỏ hoe đang ngồi trên giường. Lữ an ủi. Anh à, nay con em đã lớn, vợ em bảo em về chăm con, một mình vợ em chăm không nổi. Thế em ăn nói lạ lùng, Phù bèn gặng hỏi. Vợ chú là ai? Lệ Hương. Chú lấy vợ khi nào, sao anh không biết? Lữ lấy trong tay áo ra cái lược ngà đã xỉn màu. Đây là tín vật của em và Hương. Phù cầm lấy cây lược, bỗng có một luồng khí lạnh ngắt luồn ra sau lưng làm anh rùng mình. Hôm đó, sau khi bảo vợ sang chăm em, Phù đi đến nhà thầy Huyễn. Lúc đến nhà thì thầy Huyễn đang phơi mấy con cá trên giàn. Thấy Phù đến, thầy Huyễn mặc vội cái áo, rồi mời anh vào nhà, rót nước mời Phù. Thầy hỏi, anh đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Đưa chiếc lược cho thầy xem, Phù nói, trong làng này chỉ có anh biết chút pháp thuật. Anh xem hộ tôi, chiếc lược này có gì lạ không? Cầm chiếc lược lên, thầy ngắm nghía một lúc, thầy bảo, đây là chiếc lược của một cô gái bị giết để làm vật tế. Do hết thời hạn giam giữ nên oan hồn thoát ra ẩn nấp. Chiếc lược này là nhà của nó, nhưng hiện nay nó không còn ở trong này nữa. Sao anh lại có nó? Thằng em tôi, nó đưa cho tôi. Giờ nó đang ốm nặng lắm, anh có thể giúp tôi được không? Thầy liền vào trong nhà ôm bộ đồ nghề, rồi đi theo Phù đến nhà em mình. Vừa bước vào nhà, thầy đã thấy nhà này âm khí rất nặng. Đến bên giường Lữ, nắm tay Lữ lên thì thấy hai đường gân đen đã nổi lên. Thầy lắc đầu bảo, âm khí ngấm sâu quá rồi, khó mà trục ra được nữa. Tôi chỉ xin được ở một mình với anh Lữ. Mọi người đồng ý lui ra ngoài. Thầy bèn dùng giấy bút viết 4 đạo bùa rồi dán khắp 4 hướng trong căn phòng Lữ. Sau đó thầy đốt một đạo bùa trắng hòa với nước lã cho Lữ uống. Lúc sau, Lữ dần mở mắt tỉnh dậy. Thầy bắt đầu hỏi han về cây phong mà đã dắp tâm hại chết anh. Nhưng thật ngạc nhiên Lữ đáp: "Tôi đã biết vợ mình là ma lâu rồi, nhưng con người mới ai tìm được hạnh phúc viên mãn. Con người ai chẳng phải chết. Tôi chết không thấy buồn mà lại thấy rất vui. Bên kia có người chờ tôi, có người lo cho rồi. Cảm ơn thầy đã có ý giúp tôi, nhưng tôi xin thầy hãy giúp tôi một việc." Anh cứ nói. "Anh em tôi từ nhỏ đến lớn sống trong cơ cực. Bây giờ tôi mất khi còn quá trẻ, chưa giúp anh trai được gì. Tôi cũng thấy buồn lắm. Tôi biết thầy có tài xem địa lý. Mong thầy giúp tìm cho mảnh đất táng cha mẹ và tôi, để sau này anh tôi bớt khổ. Nếu làm được, tôi xin hậu tạ thầy tất cả tiền tôi dành dùng được." Rồi Lữ móc trong gối ra một bọc tiền nhỏ đưa cho thầy Huyễn. Cảm động trước tình anh em của hai người, thầy nhận lời giúp đỡ. Vừa tháo mấy lá bùa xuống thì Lữ tắt thở. Sau đám tang em, thầy Huyễn đến gặp phù, bảo hết ý nguyện của Lữ lúc chết cho anh nghe rồi bảo: "Mảnh đất trước kia là nhà của hai anh em, có long mạch, không phải là vượng, nhưng cũng đủ cho phù phát tài, sống no đủ cả đời. Mong phù chuyển mộ cha mẹ ra đấy, rồi sau này chuyển luôn mộ em ra. Thầy trồng ba cái cây tại ba góc trong vườn cũ của phù, rồi về nhà, nghe lời thầy bốc mộ cha mẹ về chôn tại vị trí mà thầy Huyễn chỉ. Không lâu sau, phù gom tiền đi buôn hàng hóa từ miền ngược về miền xuôi bán, trúng quả được mấy lần, sau đó Lữ về chuyển nhà lên phố huyện. Nghe đồn sau khi lên huyện, phù đã mở rộng buôn bán, của cải không thiếu, nhưng ngặt nỗi mãi không có con. Một ngày nọ, phù trở về làng Phong Khê, tìm gặp thầy Huyễn, lúc đó thầy mới bảo: "Anh có quên điều gì không?" "Dạ, tôi không nhớ được." "Anh chuyển mộ cha mẹ ra, mà không chuyển mộ em trai em ra cùng. Hai huyệt anh chôn cho cha mẹ chỉ phát về đường tài và lộc, nhưng lại khắc về đường con cái. Muốn có con thì phải chuyển mộ em trai anh ra đây." Phù nghe thấy thế thất kinh, nhớ lại lời thầy dặn năm nào mà anh ta đã quên. Phù liền vội vàng về thuê người chuyển mộ em mình về chỗ thầy đã đánh dấu năm xưa. Từ lúc đó mới có được mụn con nối dõi. Phù mừng lắm về hậu tạ thầy rất hậu, nhưng thầy chỉ lấy ít tiền gọi là trà nước. Thầy bảo: "Tiền công em trai anh đã trả hết rồi." Nghe đến đây, hai hàng nước mắt của Phù chảy dài. Thấm thoát đã 2 năm thầy Huyễn về làng. Thầy ngày ngày đi đánh cá kiếm sống qua ngày, đêm xuống đi xem múa hát ngoài đình. Cuộc sống thôn quê thật bình dị. Một ngày nọ, có ông ngư trong làng đến gọi thầy đi đánh cá xa. Thuyền lão thì lớn mà thuê mãi mới đủ người. Thầy thấy hay hay cũng gật đầu đồng ý. Lên thuyền đi biển dài ngày. Mấy ngày đầu tiên còn chưa quen nên người mệt lả, chả ăn uống được mấy. Hôm sau, có một tên phú hộ họ Từ tên Doãn về làng. Hắn thấy ngôi làng đơn sơ nhưng khung cảnh khá đẹp. Hắn gom tiền mua nhiều đất lắm. Rồi hắn chi tiền sửa sang lại đình làng. Thầy tên bá hộ có vẻ hào phóng, mấy cụ trưởng giả trong làng quý lắm. Tên này từ đâu đến thì không ai rõ, chỉ biết hắn về làng rất được lòng bà con. Từ đó về sau, hắn cứ mỗi tuần lại về Phong Khê một lần. Mỗi lần hắn về, làng lại vui như hội. Hôm thầy Huyễn đi biển, về đúng hôm tên phú hộ Doãn cũng đến thăm làng. Lần này hắn mang theo cả đoàn hát nổi tiếng cả xứ Trung Kỳ về làng. Hắn cho người đi thông báo, mời tất cả mọi người trong làng tôi đến xem hát ngoài đình. Và mọi người đều được xem miễn phí, không mất tiền mua vé. Vốn tính thích xem hát kịch, thầy Huyễn chiều đó ăn cơm sớm, tắm rửa sạch sẽ, theo mọi người ra sân đình. Trời mới chập tối mà sân đình đã đông kín người, ai ai cũng vui vẻ, trẻ con thì nô đùa ca hát, chạy nhảy lung tung. Trong lúc ngồi chờ xem hát, thầy nghe mọi người kể về bá hộ Doãn nhiều lắm. Nào là người gì mà tốt thế, người gì mà lại hào phóng, lại còn hòa nhã, không hách dịch như tên hào phú trong làng. Kể cũng lạ, từ khi tên Doãn đến làng, lão phú trong làng tuyệt nhiên chả thấy ló mặt ra ngoài. Lâu lâu chỉ thấy vợ con lão chạy lăng xăng đi mua thứ này thứ kia thôi. Thầy Huyễn nghe thấy mọi người khen tên Doãn thì cũng gật gù. Đến lúc đoàn ca hát đang say sưa, thầy đi ra ngoài đi tiểu. Đi ra xa đình làng, thầy thấy có nhiều điều lạ, có cảm giác như ai đang đi theo dõi mình. Rồi thì có nhiều bóng đen thập thò ngoài lũy tre. Quay lại sân đình, mọi người đang tán thưởng nhiệt tình với vở chèo Từ Thức Gặp Tiên. Mãi tới khuya, gánh hát mới tan, mọi người ai cũng hào hứng lắm. Nghe bảo, lần sau Doãn còn thuê đoàn khác hát, về hát cho vui. Mọi người ai cũng quý Doãn lắm, lại nói đến nhà tên Phú Hộ trong làng. Từ khi Doãn về làng, tên Phú Hộ bỗng nhiên bị bệnh, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, rồi mê man. Khi tỉnh dậy, cứ đòi ăn những thứ quái gở. Hắn mắc bệnh, đúng hôm thầy Huyễn lên thuyền đi biển. Hôm thầy về, hắn đã trở nặng. Vợ con hắn chạy vạy khắp nơi, mời thầy thuốc mà bệnh cũng không đỡ. Gia sản trong nhà lại ngày càng khánh kiệt. Đến lúc lão hấp hối, vợ con lão mới mời thầy Huyễn đến xem. Thầy Huyễn đến nhà lão, thì lão đã tắt thở rồi. Mở mắt ra, thấy mắt lão đen ngòm một màu đen, trông thật kinh hãi. Thầy ngờ ngợ ra, có người hại chết lão, nhưng tìm khắp nhà, tuyệt nhiên không thấy thứ gì có mà người ta có thể yểm lên lão. Hôm từ nhà lão Phú về, trong lòng thầy đầy mối tơ vò. Sau khi lão Phú chết, vợ con lão bán hết gia sản về quê ngoại sống. Và người mua lại gia sản đó không ai khác là tên Doãn. Hắn chuyển về làng này sống, không phải nói ai ai cũng quý hắn cả. Doãn có một thói quen, cứ chiều chiều hắn lại đi dạo quanh làng. Gặp ai hắn cũng chào hỏi rất thân thiện. Doãn đặc biệt rất yêu trẻ con, vì hắn đã luống tuổi mà vẫn chưa có con. Một ngày nọ, hắn đến nhà một ngư phủ trong làng để nghị nhận con trai của họ làm con nuôi. Hắn hứa sẽ cho cậu bé học đầy đủ, thậm chí gửi lên học trường tỉnh. Gia đình ngư phủ như bắt được vàng, liền vội vàng vào thu xếp đồ đạc cho con trai theo Doãn về. Mấy hôm sau, hắn lại đề nghị nhận nuôi mấy đứa nhỏ nữa. Trong làng ai ai cũng biết ơn Doãn và tôn hắn như thánh sống. Thời gian này, thầy Huyễn lại lên thuyền đi biển dài ngày. Lại nói đến Doãn, từ khi mấy đứa trẻ đến nhà Doãn, mấy ngày đầu còn được về nhà thăm cha mẹ. Nhưng dần dần, chả còn đứa nào về thăm cha mẹ nữa. Cứ mỗi buổi chiều đi dạo, hắn đều kể tốt về con gái của họ. Hắn còn bảo sắp tới sẽ cho lũ trẻ lên tỉnh học trường tỉnh. Hắn bảo quen với trưởng trường, nên các em sẽ được đối xử như con em trong nhà. Cha mẹ lũ trẻ phấn khởi lắm. Bẵng đi một thời gian tầm 2 tháng, một hôm thầy Huyễn đi cúng bên làng bên về khuya. Đêm đó trời không có trăng, thầy mò mẫm mãi cũng về đến làng. Đang đi, thầy thấy bên bụi tre trước cổng làng có một đứa trẻ đứng đó. Trông bộ dạng đứa trẻ thật kỳ dị, mắt bị móc mất, chỉ để lại 2 hốc mắt đen ngòm. Trong hốc mắt nhìn như vẫn còn máu chảy ra. Bỗng nhiên, đứa trẻ bay vút lên rồi hạ xuống bay là là trên đường, tiến tới chỗ thầy. Đứa trẻ càng tiến gần thì người thầy như bị đá đè, khó thở vô cùng, tay chân không thể nhấc lên được nữa. Đứa bé cứ từ từ tiến lại, tay nó đưa lên, nhưng không may chạm vào chuỗi hạt thánh tản tặng thầy. Nó bị bật ra xa, đứa bé lùm cùng bò dậy rồi bay vút lên cao biến mất. Thầy lấy lại được bình tĩnh, vẽ một vòng bát quái rồi ngồi thiền. Sau khi đã hồi phục, thầy lấy một đạo bùa đốt rồi vứt vào vũng máu mà đứa bé để lại. Vũng máu ấy cháy sáng lên, rồi có một đường lửa chạy từ vũng máu ấy dần thẳng ra nghĩa địa làng. Đường lửa đó đến nghĩa địa thì vũng lửa cũng tắt. Thầy mò mẫm đi theo đường chỉ đen mà đường lửa tạo ra. Đến nghĩa địa, thầy thấy có một ngôi mộ đã được đào lên, áo quan vương vãi khắp nơi. Phía xa thấp thoáng những bóng người nhấp nhổm. Thầy liền đi theo mấy bóng đen đó. Mấy bóng đen đó dẫn thầy đến nhà Doãn thì biến mất. Thầy toan về thì trong nhà hắn vang lên tiếng hét thảm thiết của trẻ em. Tiếng hét rất nhỏ, nhưng trong đêm vắng lại nghe thấy rất rõ. Thầy liền leo tường vào, định bụng ghé xem trong nhà có chuyện gì xảy ra. Thật lạ, thầy đi mãi mà không thể vào được sân của nhà Doãn. Trước sân nhỏ cách có mười mấy bước chân mà đi mãi chẳng hết. Biết là có kẻ muốn ngăn mình, thầy bèn quay về. Sáng mai thầy dậy sớm, đến hỏi thăm mấy nhà trong xóm, xem dạo này trong làng có gì lạ không. Ai nấy đều lắc đầu bảo không. Duy chỉ có mấy nhà gửi con cho Doãn thì thỉnh thoảng có mơ thấy một giấc mơ lạ. Họ thấy con họ buồn bã đứng trước cổng nhà mà gọi, gọi mãi chẳng thấy vào. Rồi cứ thế mà đi thẳng. Biết có sự chẳng lành, thầy liền đến nhà tên Doãn. Lúc thầy đến, thầy Doãn đang tỉa mấy cái cây cảnh trước nhà. Thấy thầy, hắn vồn vã mời vào uống nước. Vào nhà rót nước mời thầy uống. Thầy Huyễn già đò, bảo mình có đứa cháu con anh gửi nhờ nuôi hộ, vì anh đông con quá, mà mình thì đi biển suốt, khó mà trông nổi, mạo phạm đến nhà nhờ Doãn nuôi. Nghe thầy thế, Doãn hơi đổi sắc mặt, nhưng hắn cũng ngay lập tức trấn tĩnh lại, rồi hồ hởi đồng ý ngay. Hắn hẹn ngày kia đưa đứa nhỏ đến để hắn nhận làm con nuôi. Thầy xin phép được đi thăm nhà hắn. Hắn đồng ý, Thầy đi khắp nhà mà chẳng có gì lạ cả. Duy chỉ có ban thờ. Hắn có khá nhiều ban thờ khắp nhà. Vì chỉ được đi loanh quanh nên thầy không tiện xem có chỗ nào mờ ám hay không. Duy chỉ có căn nhà cỏ ở giữa vườn, thầy cảm thấy căn nhà ấy rất mờ ám, có chút âm khí phát ra từ đó nhưng rất yếu. Lúc về thầy vo bốn lá bùa rồi vứt bốn góc vườn nhà hắn. Hôm đó thầy về nhà chuẩn bị mọi thứ đồ đạc, thầy biết mình đang đối phó với một tên rất nguy hiểm. Trước khi đi thầy có bói một quẻ, thì ra quẻ bói đại hung. Biết là nguy hiểm nhưng thầy vẫn đi. Thầy lẻn vào nhà, quả thật lần này không còn bị cản đường nữa. Thầy đi quanh nhà thì thấy trong căn nhà cỏ còn leo lét ánh đèn. Hé mắt nhìn vào trong, không thấy ai cả. Căn phòng có một chiếc phản nhỏ đặt ở góc phòng. Trong phòng bày rất nhiều đồ quái dị. Thầy đẩy cửa bước vào. Trên chiếc bàn lớn đặt nhiều hình nhân, chúng được khắc từ gỗ. Chúng được sơn rất đẹp, như người thật. Trên bàn còn vương vãi ít màu xương trắng, không biết là xương gì. Thì ra xương này đã được giã nhỏ thành bột, rồi hòa với sơn, vẽ lên hình nhân. Từ dưới đất, nghe tiếng khấn rầm rì vọng lên, thầy áp mặt xuống sàn, thầy nghe hình như là toàn tiếng Miên. Thầy tìm khắp phòng, thì ra dưới gầm phản có một mật đạo có lối vào được ngụy trang rất kỹ. Thầy mở nắp hầm, từ từ bước xuống. Từ dưới mật đạo mùi tử khí sộc lên ngùn ngụt, làm lồng ngực thầy như muốn nổ tung. Lúc sau, thầy từ từ mò mẫm bước xuống, thấy trong ánh nến leo lét, tên Doãn đang ngồi xếp bằng trên chiếc thảm lông. Tay cầm một chiếc đầu lâu rì rầm khấn bằng tiếng Miên. Xung quanh hắn là 8 cái thùng gỗ khá lớn. Càng ngày mùi tử khí càng nồng nặc. Thầy như không còn thở được nữa, cố thở mạnh, hắt ra, rồi ho một tiếng. Tên Doãn bỗng mở trừng mắt rồi nói lớn. Ra đây đi tên chuột nhắt. Thầy Huyễn bước ra, trước mặt hắn. Ôi thôi, trong 8 cái thùng là xác của 8 đứa mà hắn nhận nuôi. Xác của chúng được ngâm trong một thứ nước màu nâu đỏ. Tất cả đều được cho ngồi một tư thế. Thầy Huyễn giận, hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ. Tên Doãn bỗng đọc một tràng chú bằng tiếng Miên. Căn phòng bỗng rung lắc dữ dội. Rồi từ đâu, bốn con búp bê giống như mấy lúc trước thầy thấy trên căn phòng phía trên. Chỉ khác là chúng động đậy được và nét mặt rất khủng khiếp. Chúng từ từ tiến lại gần chỗ thầy Huyễn. Chúng gây ra sức ép ghê gớm lên người thầy. Đằng xa, tên Doãn cười lên hăng hắc từng tràng. Rồi lần lượt, mấy con búp bê lai lên cắn xé người thầy. Trông chúng lúc này thật kỳ dị, những chiếc hàm được lắp răng mà hình như là răng người, cấu xé liên tục lên người thầy. Từ trước đến nay, thầy chưa từng gặp thứ nào như vậy. Lúc này người thầy đã bè bét máu, đầu bắt đầu quay cuồng, thì bỗng nhớ lại câu thần chú gọi thần. Thầy rút cây trống lóc giơ lên cao, rồi đọc mấy câu chú. Mấy con búp bê bám trên người thầy bị bật ra xa và cháy rụi. Máu trên người thầy vẫn cứ chảy. Thấy mấy con hình nhân của mình bị hủy như thế, tên Doãn điên lên gầm như sấm, hô một loạt tiếng Miên, rồi chỉ trỏ khắp nơi. Từ 8 cái thùng, xuất hiện 8 bóng đen bay ra. Chúng bay rất nhanh, căn phòng bỗng lạnh bất thường. Thầy biết không ổn, liền dùng máu của mình đốt cùng mấy đạo bùa. Rồi hòa chung phết lên thanh kiếm gỗ. Thanh kiếm bỗng nhiên đèn sẫm lại rồi đỏ ửng lên, như sắt được nung nóng. Thầy vung kiếm chém vào không trung, nhưng không trúng. Những bóng đen cứ bay quanh người thầy. Chúng chỉ khẽ sượt vào người đã làm cho da thịt thầy bị rữa ra. Mặc dù rất đau, nhưng thầy đã vẫn cố vung kiếm chém liên hồi. Những bóng đen bị chém trúng đều cháy rụi như những tờ giấy. Sau một hồi vật lộn, thầy cũng đã chém hết được 8 cái bóng đen. Lúc này tên Doãn điên lên lồng lộn, hắn cầm cái sọ người ném thẳng vào người thầy Huyễn. Chiếc sọ bay là lả vang lên tiếng ù ù. Nó bay thẳng đến người thầy Huyễn, đập vào ngực thầy. Thầy thổ ra một búng máu rồi ngã quỵ xuống. Tên Doãn cười mãn nguyện đi đến chỗ thầy. Trên tay hắn vẫn là cái đầu lâu. Hắn vuốt cái sọ nhẹ nhẹ rồi nựng cái sọ bằng tiếng Miên. Hắn định kết liễu thầy, vừa đưa cái sọ lên định đập thẳng vào đầu, bỗng thầy Huyễn ngồi bật dậy, đưa thanh kiếm lên ngang cái đầu lâu bị bật lại văng vào mặt tên Doãn. Cú va chạm tuy nhẹ nhưng không hiểu sao tên Doãn ôm mặt lăn lộn. Da thịt trên mặt hắn bỗng tan chảy, rồi mắt hắn rơi ra. Hắn nằm vật vã trong vũng máu. Thầy Huyễn cũng gục xuống. Trong lúc bất tỉnh, thầy thấy tiếng người la ó, rồi bỗng nhiên, người nhẹ bỗng như bay. Lúc tỉnh dậy, thầy đã thấy mình nằm trên mặt đất. Căn nhà của Doãn đang bốc cháy nghi ngút. Mọi người đang cố gắng để dập lửa. Lúc đó thầy lại mê man đi. Trong mơ, thấy 8 đứa bé đến cảm tạ thầy rồi bay đi. Sáng hôm sau, người trong làng gần như đã biết hết mọi chuyện về tên Doãn. Cha mẹ của mấy đứa bé thì khóc ngất bên xác con. Thầy được dân làng cứu chữa, 2 ngày sau thì tỉnh hẳn. Thầy kể những điều mà mình thấy cho mọi người. Ai nấy đều sờn gai ốc trước những điều thầy kể. Thầy mới biết, ở đời không ai cho không ai cái gì cả. Và sự tin tưởng của mọi người đã đặt nhầm chỗ mất rồi. Lại một lần nữa, cả làng bao trùm một không khí tang thương.